Sát thần Chí Tôn, chương 944, C944, Thánh Kiếm Cung khiến nhiều người tức giận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Tham Lang trưởng lão. Trúc Phi Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Nhân vật như đinh đồng. Tiến vào Huyễn Ba Sơn này còn có thể gặp phải ngoài ý muốn sao? Chỉ là, bất kể Tham Lang trưởng lão hay Trúc Phi Dương, bọn hắn căn bản không biết đinh đồng tiến vào Huyễn Ba Sơn. Căn bản không có làm chuyện khác, mà trực tiếp đi tìm Giang Trần. Đinh đồng trời sinh kiêu ngạo, căn bản xem thường cái gọi là thiên tài như Trúc Phi Dương. Cho nên rất nhiều sự tình, đinh đồng căn bản không nói cùng người Tam Tinh Tông. Ví dụ như mình phụng mệnh lệnh của Tam Sư Huynh Ung Hành Vân chém giết Giang Trần. Loại sự tình này, đinh đồng tự nhiên là khinh thường tiết lộ. Cũng bởi vậy, đinh đồng mất tích, làm cho bọn người Tham Lang trưởng lão cùng Trúc Phi Dương căn bản không có suy nghĩ tới trên người Giang Trần. Đừng nói bọn hắn không biết sự tình. Dù biết rõ, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không cho là cường đại như đinh đồng sẽ bị Giang Trần diệt. Hạng Càn trưởng lão nghiệm chứng thiên địa thể ước của mọi người. Thẩm tra đối chiếu không sai. Mới mở miệng, hôm nay là ngày thứ 12. Còn có 8 ngày, trận pháp của Huyễn Ba Sơn sẽ đóng cửa. Cho nên, thời gian không đợi người. Hiện tại, ta muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Chúng ta là chờ nhóm người thứ 3 vào, lại đi thăm dò thượng cổ dược viên, hay là đi vào trước? Đi vào trước, đi vào trước, thời gian quý giá, chờ nhóm thứ 3 đến, cũng chỉ còn lại 5 ngày. Không công lãng phí 3 ngày chờ bọn hắn. Tính không ra a, đúng, đi vào trước, 3 ngày có thể lấy tới bao nhiêu thứ tốt rồi. Loại sự tình này, căn bản không cần thảo luận. Tất cả mọi người là chủ trương đi vào trước. Hạng Càn trưởng lão quét một vòng, cười nói, xem ra ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta đi vào trước, người đằng sau tiến vào, phải an bài như thế nào? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Dù sao cũng không thể chờ. Đúng. Tận dụng thời cơ, nếu không, chúng ta phái mấy người lưu lại chờ bọn hắn. Ân, lưu lại mấy người, là có thể thực hiện. Hạng Càn trưởng lão cười nhạt một tiếng. Ai nguyện ý lưu lại? Hắn vừa hỏi, những người khác đều giả câm vờ điếc. Cả đám cho rằng không nghe thấy. Ai nguyện ý lưu lại? Đối mặt thượng cổ dược viên, ai cũng không muốn lưu lại. Ai lưu lại cũng đều không công bình. Không người ở lại cũng không được. Vạn nhất nhóm người thứ 3 đến, chứng kiến tình cảnh trăm hồ hiện, huyễn sóng ra, chắc chắn sẽ liên tưởng đến sự tình thượng cổ dược viên. Nhóm người này không có thiên địa thể ước ước thúc. Sau khi ly khai, rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài. Vân Niết trưởng lão trầm tư một lát. Như vậy đi, mỗi tông lưu lại một người. Như vậy đối với tất cả mọi người sẽ công bình. Không có nghĩ đến đề nghị này, đồng ý trước nhất. Dĩ nhiên là Tiêu Dao Tông. Vô Ngân trưởng lão kia mặt không biểu tình gật đầu. Ta cảm thấy mỗi tông lưu lại một người rất công bình. Tốt nhất là tất cả lưu một trưởng lão. Như vậy mới có thể ước thúc nhóm người thứ 3 tiến vào. Nhưng trưởng lão Thánh Kiếm Cung lại không đáp ứng. Thánh Kiếm Cung chỉ có hắn là trưởng lão tiến đến. Nếu như hắn lưu lại, Thánh Kiếm Cung chỉ có 3 người trẻ tuổi đi vào. Cái này đối với Thánh Kiếm Cung mà nói là cực kỳ chịu thiệt. Mà 8 người Đan Càn Cung cùng Tiêu Dao Tông ở nhóm thứ nhất và thứ hai đã hoàn toàn vào hết. Bọn hắn nhiều hay thiếu một cái, chỉ là dâu ria. Như vậy không ổn. Thánh Kiếm Cung chúng ta tổng cộng mới 4 người, lưu lại 1, để cho 3 trẻ tuổi đi vào. Cái này không công bình. Thánh Kiếm Cung trưởng lão lắc đầu. Bất quá, tông môn khác lại không có phụ họa Thánh Kiếm Cung. Ngoại trừ Thánh Kiếm Cung, người tông môn khác đều tương đối chỉnh tề. Ngoại trừ Tam Tinh Tông, tông môn khác đều chỉ ít có 6 người ở đây. Như Đan Càn Cung cùng Tiêu Dao Tông càng có 8 người. Tuy Tam Tinh Tông cùng Bắc Minh Tông đều vẫn lạc một người, nhưng như trước còn có 6 người. Đại Thánh Đường cũng có 6 người. Duy chỉ có Thánh Kiếm Cung là 4 người. Vân Niết trưởng lão cười nhạt một tiếng. chẳng lẽ tông môn khác lưu một người, Thánh Kiếm Cung ngươi không lưu? Đây mới gọi là công bình sao? Thánh Kiếm Cung trưởng lão hừ lạnh. Vân Niết, Huyễn Ba Sơn đan đấu, Đan Càn Cung các ngươi là quán quân. Ở chỗ này, Đan Càn Cung ngươi nói không tính. Hạng Càn trưởng lão nhíu mày. Trần lão đệ, vậy ngươi có đề nghị gì không? Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão khẽ giật mình, nhưng lại lắc đầu. Ta không có đề nghị gì tốt, nhưng Trần mỗ tuyệt không đáp ứng lưu ở bên ngoài. Sắc mặt của Hạng Càn trưởng lão trầm xuống. Trần trưởng lão đã cảm thấy không công bình, phản đối đề nghị mà tất cả mọi người cảm thấy hợp lý. Vậy chúng ta cũng không thể bắt buộc hắn. Mọi người vẫn là đợi thêm 3 ngày, chờ nhóm người thứ 3 đến lại sông Thượng Cổ Dược Viên a, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao kêu lên. Như vậy sao được, ta xem mỗi tông lưu một người, rất công bình a, Trần trưởng lão. Tất cả mọi người không có ý kiến. Hết lần này tới lần khác Thánh Kiếm Cung ngươi có ý kiến là sao? Đúng, không thể bởi vì Thánh Kiếm Cung các ngươi không đáp ứng, liền hư mất chuyện tốt của mọi người a, một nồi súp ngon không thể bị một con sâu làm hư mất. Người Thánh Kiếm Cung nghe vậy, sắc mặt mỗi một cái đều phát lạnh. Mấy người trẻ tuổi càng xanh mặt, hiển nhiên là đối với loại châm chọc khiêu khích này cực kỳ khó chịu. Trần trưởng lão hừ lạnh nói, đợi 3 ngày thì đợi 3 ngày, ta không có ý kiến. Những người Thánh Kiếm Cung khác cũng muốn chờ nhóm thứ 3 tiến đến. Đợi 3 ngày sau, người Thánh Kiếm Cung tới đông đủ, đó mới công bình. Ta có ý kiến, Đại Thánh Đường Hạng Tần quát. Thánh sư nhất tộc Nhạc Bạch Trạch cười lạnh nói, ta cũng có ý kiến. Vừa vặn, ta có món nợ muốn cùng Thánh Kiếm Cung Đỗ Lập Hoàng tính toán. Ta cảm thấy ngồi đợi 3 ngày quả thực là khôi hài. Bắc Minh Tông thủ tịch đệ tử Lâm Hải cũng đứng ra. Thẩm Thanh Hồng cũng gật đầu. Ngồi đợi 3 ngày, mọi người ở chỗ này mắt to chừng đôi mắt nhỏ sao? Chê cười, Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương cũng cười nói. Lãng phí 3 ngày thời gian, đích thật là không ổn a, Tiêu Giao Tông Vệ Khánh âm hiểm cười nói. Uông Hàn huynh, lần này vệ mỗ chỉ có thể trung lập rồi. Tiêu Giao Tông là không nguyện ý chờ 3 ngày nhất. Bất quá cân nhắc đến Thánh Kiếm Cung cùng Tiêu Giao Tông ẩn ẩn có tư thế kết thành đồng minh, cho nên bọn hắn không có ý tứ công nhiên đứng ra phản đối. Tuy thế hệ trước còn không có lên tiếng, nhưng mà thái độ người trẻ tuổi của tất cả các tông đã nói rõ hết thảy. Hiển nhiên, ai cũng không muốn chờ 3 ngày. Trần lão đệ, chúng ý khó vi, ngươi xem rồi xử lý a, Hạng Càn trưởng lão không có mở miệng đe dọa, nhưng lời này hiển nhiên là tối hậu thư rồi. Hạng lão ca, hiện tại Thánh Kiếm Cung chúng ta chỉ có 4 người, lưu lại ta, sau khi đi vào, chẳng phải 3 người trẻ tuổi sẽ chịu thiệt, chẳng lẽ Thánh Kiếm Cung ta nhất định phải ngậm bồ hòn sao? Trần trưởng lão vẫn không phục. Cách chương.